Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173. Máy sửa chữa chính xác cách dùng. Tần tiên sinh, có thể hỏi ngài một cái, ngài đối ở hôm nay tranh tài có kỳ vọng gì sao? Nhìn xem Tần Vũ xe lái vào áo trong cơ thể, một đám phóng viên liền ùa lên. Trường thương đoàn pháo cũng dơ lên, đối Tần Vũ, lớn tiếng hỏi, xử lý, Giang A Ba đồng ý, ta đối hôm nay tranh tài. Vẫn là rất có lòng tin, nghe được các ký giả lời nói, Tần Vũ nguyên bản đi vào trong bước chân không khỏi chi chê. Sau đó cười đối bên người mọi người nói, lại phối hợp Tần Vũ vậy mẹ pháo dài giống, đúng là rất có sức ảnh hưởng. Tần tiên sinh, chúng ta đều biết, đối thủ của ngài Lương Đức Hoàng là một cái rất mạnh tuyển thủ. Nhìn ngài hôm nay tràn đầy tự tin, có thể tiết lộ một chút chiến thuật của ngài sao? Bất quá mặc dù Tần Vũ cười rất tốt nhìn, nhưng những ký giả này còn nhớ rõ nhiệm vụ của bọn hắn. Lúc này có một cái nữ phóng viên không khỏi bu lại, hướng về Tần Vũ hỏi, Lương Đức Hoàng đúng là rất mạnh. Thật. Hắn đầu kia Dragon E, khả năng cũng nhanh muốn tiến hóa thành là Dragon Knight cũng khó nói. Ta cùng Tưởng Cùng rất quen, Tưởng Cùng tài nghệ của ta vô cùng rõ ràng, có thể nhanh như vậy giải quyết hết Tưởng Hòa. Có thể nói hắn Dragon E cũng là đại địch của ta, nhưng có một vấn đề, cũng là Lương Đức Hoàng nhất gây nên 25 mệnh vấn đề. Nhiều ta liền không thể nói. Mời xem lấy tranh tài a. Nhìn bên cạnh đám người, Tần Vũ nở nụ cười, sau đó đi vào áo trong cơ thể ở trong. Theo trainer đi vào áo trong cơ thể, cổng bảo an tự nhiên là đem những này truyền thông đô ngăn lại. Hiện tại cũng không phải buổi họp báo, cũng không phải phỏng vấn thời gian, những người này tự nhiên là không cách nào tiến vào áo trong cơ thể. Ngươi không nên nói nhiều như vậy. Dễ dàng để Lương Đức Hoàng có lòng đề phòng. Đi vào mình phòng nghỉ, một người trung niên đi tới, nhìn xem Tần Vũ nói nghiêm túc. Mà lúc này ở phòng nghỉ bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Tần Vũ cùng người trung niên này, trừ cái đó ra còn có mười mấy người. Có bảo tiêu, cái này là phụ trách ngăn cửa. Có trợ lý, phụ trách làm việc lặt vặt. Nhưng nhiều nhất lại là một đám ngồi trước máy vi tính người. Những người này là số liệu phân tích chuyên gia. Một cái hạng mục chỉ cần phát hỏa, tương quan số liệu phân tích chuyên gia là tất nhiên ở đây. Người cùng Pokemon không phải máy móc. Đây là hiện thực cũng không phải trò chơi. Cho nên cụ thể trị số khả năng coi không ra, nhưng là đại khái đồ vật là nhất định có thể tính ra được. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Đối với những vật này, chủ sự phương cái gì là sẽ không ngăn lại. Bởi vì là cái này rất phổ biến. Không chỉ có Pokemon tranh tài có, cũng tỉ như nói là bóng đá, bóng rổ, tennis cái gì thể dục hạng mục. Đây cũng là rất thường gặp a. Không chế bóng suất có bao nhiêu, cái gì chiến thuật đánh như thế nào, tỷ lệ có bao nhiêu, lúc nào muốn làm gì, có cái gì thói quen, đây đều là giai đoạn trước công tác chuẩn bị, là ắt không thể thiếu. Một cái gym kỳ thật liền là một cái thành thành phố duyên dáng. Mỗi một cái gym quán chủ, cái nào sợ không phải gia tộc gì loại hình, cũng sẽ ở cái này trong thành thị hình thành một cái thuộc về mình vòng tròn. Phủ là ở vào hợp tác trạng thái. Jim Venner bên này lại càng dễ thu hoạch được tài nguyên, thu hoạch được tiền tài. Mà chính phủ nếu như xảy ra vấn đề gì, nói thí dụ như có một ít Pokemon phạm tội hoặc là tội phạm loại hình, Jim cũng có nghĩa vụ phái ra trainer đi xử lý những vấn đề này. Tần Vũ là trường ăn Jim quán chủ nhi tử, cho nên những này phối trí đối với hắn nói tới cũng không tính là gì. Kỳ thật mấy gia tộc khác phối trí càng kinh khủng, nhưng đáng tiếc chính là Năm nay mấy cái này gia tộc người có thể nói là không người kế tục. Với lại vận khí không tốt lắm, cuối cùng đều không có đi vào trước bốn mạnh. Trước bốn cường Tần Vũ, Lưu San San, Cổ Cây đều là Jim Trainer hài tử. Mà Lương Đức Hoàng liền là một cái giã lộ xuất thân. Trương Thúc, ngươi quá khẩn trương, tiểu tử kia liền là gặp may mà thôi. Ngươi nhìn hắn trước mấy trận lâm chàng biểu hiện, ngươi liền hẳn phải biết trình độ của hắn. Ha ha, nhẹ nhàng uống một ngụm nước, Tần Vũ khinh thường cười cười. Lúc này ở trước mặt hắn iPad bên trên đều là Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon tư liệu. Dragonair, hư hư thực thực gần hóa Dragonite thực lực. Lực công kích 10 phân, lực phòng ngự 9 phần, tốc 8 phân, đánh giá chung 27. Machoke có được cực mạnh năng lực cận chiến. Lực công kích 7 phân, lực phòng ngự 8 phân, tốc 8 phân, đánh giá chung 23 phân. IV không hiểu có được rất mạnh sức chiến đấu. Lực công kích 8 phân, lực phòng ngự 8 phân, tốc 7 phân, đánh giá chung 23 phân. Pikachu chưa thu thập quá nhiều số liệu. Lực công kích hư hư thực thực 9 phân, lực phòng ngự không biết, tốc 8 phân, đánh giá chung 2527. Gyarados, màu đỏ shiny Pokemon, đẳng cấp đến gần vô hạn trung kỳ cực hạn. Lực công kích 10 phân, lực phòng ngự 10 phân, tốc 6 phân, đánh giá chung 26 phân. Lương Đức Hoàng, gặp may người bình thường. Ý chí lực 5 phân, cường độ thân thể 5 phân, lâm tràng năng lực chỉ huy 3 phân. Không nên hiểu lầm, đều là 10 phần chế. Án lấy Tần Vũ đoàn đội đến xem, Lương Đức Hoàng liền là ba chữ to. Không hợp cách, nhưng có lúc chính là như vậy. Vận khí tới là không ngăn nổi. Lương Đức Hoàng Pokemon liền là mạnh. Làm gì à? Nếu như ta bại bởi nếu như vậy, vậy ta cha nhưng sẽ không dễ dàng tha ta. Nhìn xem iPad phía trên Lương Đức Hoàng mặt, Tần Vũ cười nói. Mà nghe được Tần Vũ, bên cạnh Trương Thúc cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng cảm giác Tần Vũ sẽ không thua. Mà lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết Tần Vũ bên kia động tác, bởi vì lúc này hắn đang nghiên cứu ai muốn đi bên trên vấn đề. Các ngươi hôm nay ai muốn lên? Nhìn lên trước mặt hàng này Pokebo, Lương Đức Hoàng hướng về bọn chúng hỏi. Theo một cái trong đó Pokebo lắc bắt đầu chuyển động, Lương Đức Hoàng cũng đem nó nắm ở trong tay, đặt ở vị trí thứ nhất bên trên. Khi thời gian dần dần đi qua thời điểm, tranh tài cũng chính thức muốn bắt đầu. Làm nhân viên công tác tới kêu Lương Đức Hoàng về sau, một trăm hắn liền thuận thông đạo đi vào cái kia to lớn sân thể dục ở trong. So với mấy ngày trước đó, hôm nay sân thể dục dường như càng thêm nóng nảy. Sân thể dục bốn phía có rất nhiều loại kia có thể dựng người nhiệt khí cầu. Còn có ở phía trên tàu đập khí, thậm chí còn có máy bay trực thăng. Sân thể dục bên trong cũng phủ lên bốn cái cự đại đầu bức, chính là năm nay tứ cường. Lương Đức Hoàng đi ra cái lối đi kia phía trên, liền là treo hắn cự phúc áp phích. Áp phích cũng đổi một tấm. Cái này một tấm mặc dù hay là hắn, nhưng dường như pê quá đáng hơn. Khán giả tại Lương Đức Hoàng ra sân trong nháy mắt liền bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Mặc kệ Lương Đức Hoàng làm sao không phối hợp, hắn hiện tại cũng là tứ cường. Cả nước 25 tuổi phía dưới trên nơ tứ cường. Tại trên mạng, hắn nhưng là cũng có không ít người ủng hộ. Chỉ bất quá Lương Đức Hoàng cũng không biết những này thôi. Hướng về bốn phía vung phất phất tay, Lương Đức Hoàng đứng ở đối chiến trên ghế, mà theo tiếng âm nhạc vang lên, đối diện thông đạo, Tần Vũ cũng đi ra. So với Lương Đức Hoàng, Tần Vũ lấy được tiếng hoan hô càng vang. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái gì gọi là chuyện hay?